Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 165. Khóc chuyện audio.com. Chương 165. Khai Huyền, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Kiều Mộc mặt vô biểu tình mà đối hắn điểm điểm đầu nhỏ. Đoạn Nguyệt thiếu niên cười đến so Hoa Nhi còn muốn sán lạn. Đi, Kiều Kiều, lên xe, hôm nay không ngừng là Huyền Sư Minh hội người đã đến. Còn có Tam Tông cũng phái người lại đây. Kiều Mộc bò lên trên xe liền banh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lấy đãi. Một bên Kiều Hổ lo sợ bất an mà nhìn thoáng qua muội muội. Thấy nàng không nói gì ý nguyện, liền gắt gao mà đi theo ngậm miệng lại, bánh xe cồn cồn dựng lên, hướng tới đám đông người thành Tây mà đi. Thành Tây chủ phố trên quảng trường, sáng sớm liền tụ tập văn phong tiến đến không ít bên trong thành bá tánh. Mang cả gia đình mà xếp hạng trong đội ngũ, cho nhau thám thính tin tức, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Huyền Sư Minh hội cư nhiên sẽ ở hôm nay tiến đến. Cấp bọn nhỏ nếm thử mở ra huyền mạch, nếu nhà mình hài tử có thể thành công mở ra huyền mạch. Nhảy trở thành huyền sư, kia nhất định có thể thay đổi nhà bọn họ trước mắt nghèo khó hiện trạng. Không bao giờ dùng sống ở tại đây thành Tây nho nhỏ lều khu bên trong. Lều khu sinh hoạt gian nan, vật tư thiếu thốn, thường xuyên sẽ phát sinh trộm đoạt việc, ai nắm tay đại ai chính là đạo lý. Trước hai ngày có đối tuổi trẻ tiểu phu thê mới vừa tiến vào lều khu. Liền xui xẻo bị người cướp sạch không còn, trong bọc chỉ có lương thực đều bị lục soát đoạt lấy đi. Hiện tại sinh hoạt đến vô cùng bi thảm, khắp nơi cầu ra ra cáo nãi nãi mà kiếm ăn. Hỗn độn bất kham thành Tây chủ phố quảng trường, nguyên bản cũng ở không ít ngoại lai thôn trấn dân cư. Bởi vì Huyền Sư Minh hội định ở nơi này cấp tiểu hài tử nhóm thí nghiệm. Bởi vậy sáng tinh mơ trời còn chưa sáng, thành chủ liền phái người đem trên quảng trường lưu dân cấp đuổi đi rời đi. Đem quảng trường quét tước một phen, cho nên đương Kiều Mộc đoàn người xe ngựa lại đây khi con đường cơ bản thông suốt. Xe ngựa nhanh như chớp lăn qua chủ phố đại quảng trường. Kiều Hổ mở ra mành nhìn nhìn, thành Tây cũng không trong tưởng tượng như vậy hỗn loạn nột. Chẳng qua là bởi vì có khách nhân đã đến, hơi làm sửa sang lại thôi. Kiều Mộc không cần nhiều xem, cũng biết nơi này xưa nay nên là cái kiểu gì tình cảnh. Phía trước ở Tây Cửu Thành cửa thành, kia đôi tuổi trẻ vợ chồng không chịu nộp lên trên vật tư. Cầm một khối hạ đẳng thẻ bài tới lều khu miễn phí cư trú khi. Trương tiên sinh kia mạt ý vị thâm trường ánh mắt, khiến cho Kiều Mộc thập phần rõ ràng. Lều khu sinh hoạt chưa chắc hảo quá, loại này cá lớn nuốt cá bé địa phương. Người mang đồ ăn vợ chồng son đi vào, còn không phải một giây bị người đoạt cái tinh quang. Cho nên cho dù không nộp lên trên vật tư cũng không giữ được trên người đồ vật. Nếu là lúc ấy bọn họ nộp lên trên, nói không chừng còn có thể đổi lấy một cái thành Nam thành Bắc linh tinh bình thường chỗ ở, vợ chồng hai cách làm tuyệt đối là thập phần ngu xuẩn. Chỉ là Trương tiên sinh cũng không nghĩa vụ cho bọn hắn đề điểm. Kiều Mộc từ trên xe ngựa đi xuống tới, lập tức liền có vô số ánh mắt tụ tập ở nàng trên người. Tiểu hài tử một thân nguyệt bạch tiểu sam, diện than mặt không chút biểu tình. Tuy rằng toàn thân trên dưới không có gì phụ tùng trang điểm một vài. Nhưng chính là cho người ta một loại quý không thể nói cảm giác. Nha, Kiều Hổ ngươi lại tới Khai Huyền a, ngươi quả nhiên là hàng năm tới. Mỗi năm đều không mở được, đáng tiếc không có gì trọng dụng. Mẹ ta nói, ngươi chính là cái phế vật, ngươi đời này đều không thể trở thành huyền sư. Một đạo hài đồng thanh âm. Không khách khí mà dừng ở Kiều Mộc trong tai, lệnh nàng không khỏi mà nhăn nhăn mày. Kiều Mộc lạnh băng tầm mắt bắn tới, thấy là một người 8-9 tuổi hài tử, ăn mặc Phất Hiểu Tông hình thức áo bào trắng, trước ngực thêu Phất Hiểu Tông đã có hình tròn icon. Ngươi là ai? Kiều Mộc chỉ cảm thấy trước mắt tiểu nam hài có vài phần quen mắt. Muội muội, hắn là nhị bá mẫu gia nhi tử Kiều Thông. Nhị bá mẫu? Kiều Mộc vẻ mặt, không quen biết, biểu tình, xem đến Kiều Thông tức giận trong lòng. Ngươi là ngu ngốc sao? Kiều Thông duỗi tay chỉ vào Kiều Mộc chửi ầm lên. liền ta nương, người nhị bá mẫu đều không quen biết cách trương.